Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 600, sinh mệnh khởi nguyên. Tiền Thương Nhất giọng nói phi thường thành khẩn, hắn tin chắc trong lời nói của mình không mang theo bất luận cái gì trào phúng ý tứ. Sophie gật đầu, không có nhiều lời, nàng nhìn vô số người, biết trước mặt người này không có nói láo, còn mặt kia. Đối phương cũng không có nói láo tất yếu. Hiện tại nàng càng chú ý một kiện chuyện trọng yếu hơn. Cái kia kêu cái gì? Văn Thành Trí, gọi là cái tên này sao? Phát âm thật kỳ quái. Dù sao các ngươi biết ta nói chính là ai? Hắn tại sao phải làm như vậy? Động tĩnh huyên náo như thế lớn. Ta còn muốn đi giao nộp. Các ngươi giúp ta nghĩ cái lý do. An toàn hạng mục công việc chủ yếu là từ Sophie phụ trách. Đặc biệt là Cooper thủ đô, mới kinh thành phố an nguy. Đây là nhất định không thể xuất hiện đại vấn đề. Nếu như mới kinh thành phố giống thành phố Das hoặc là thành phố Lindsay đồng dạng phát sinh náo động, bị tổn thất sẽ khó có thể chịu đựng. Với lại sẽ để cho cả nước dân chúng sinh ra một loại vung đi không được cảm giác nguy cơ. Ta cũng muốn biết, Tom hai tay chống cằm của mình. Thế giới thụ truyền thuyết có rất nhiều. Bọn chúng đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là sinh mệnh khởi nguyên cho thế giới thụ. Chúng ta là tại nghiêm trang thảo luận truyền. Thuyết A. Rên than nhẹ một tiếng. Tay phải tùy ý quơ quơ. Giống như đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú. Những người còn lại không có mở miệng. Bọn họ đem ánh mắt đặt ở Tom trên người. Này đã là thỉnh cầu cũng là yêu cầu. Nhường ta suy nghĩ một chút. Tại cực kỳ lâu trước kia. Đại địa một mảnh hoang vu, bầu trời bị hỏa màu đỏ chiếm cứ, toàn bộ thế giới người không thấy một tia sinh mệnh khí tức. Không có sinh mệnh, cũng không có sáng tạo, toàn bộ thế giới đều âm u đầy tử khí. Có một ngày, hết thảy bắt đầu cải biến. Không có người biết vì sao lại phát sinh cải biến. Có lẽ là thần ban ân, lại có lẽ là nguyên nhân khác. Tóm lại, ở thế giới trung tâm, xuất hiện một gốc kỳ lạ cây cối. Nó tại cằn cỗi thổ địa bên trên khỏe mạnh sinh trưởng. Mà trong quá trình này, sinh mệnh cũng bắt đầu xuất hiện. Vô luận là trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy còn là trong nước bơi, đều có thể trên thế giới thụ sống sót. Nói đến đây, Tom ngừng lại. Đừng nhìn ta. Ta làm sao có thể biết loài cá là thế nào sinh hoạt trên tàng cây. Tuy là suy nghĩ của hắn rất phát tán. Vừa vặn vì đại luyện kim thuật sư, rất nhiều chuyện đều cần có ý tứ logic. Nếu như muốn dùng nghiên cứu phương thức đến đối đãi truyền thuyết, đưa ra phỏng đoán thế tất yếu phù hợp trước mắt tình huống. Người nói tiếp đi, dù sao chỉ là truyền thuyết. Ngồi tại Jane bên cạnh hát hướng về phía trước đưa tay. Ra hiệu Tom tiếp tục nói đi xuống. Nhìn ngoài cửa sổ cao lớn cây cối. Tom uống một hớp, nếu như cứ như vậy xuống dưới. Chuyện xưa cuối cùng đương nhiên là sở hữu sinh vật cũng vui vẻ sinh hoạt trên thế giới thụ. Bất quá truyền thuyết kết cục cũng không phải là cái này. Mà là một cái càng thêm. Bi thương chuyện xưa, một ngày nào đó, không biết vì cái gì, thế giới thụ đột nhiên bị chặt đứt. Không có bất kỳ cái gì sinh vật biết đến tột cùng là cái gì làm. Nhưng sự tình đã phát sinh. Bọn họ không cách nào cải biến kết quả này. Không có thế giới thụ. Sinh hoạt trên tàng cây sinh vật cũng bắt đầu thoát đi. Bọn họ thoát ly không buồn không lo thế giới thụ. Bắt đầu tìm kiếm gia viên mới. Có chút sinh vật tìm được. Có chút sinh vật không có tìm được. Nhưng chúng nó thích ứng xuống tới. Tuy là mỗi một ngày đều phi thường gian nan. Nhưng chúng nó vẫn như cũ sống tiếp được. Còn lại một ít sinh vật. Bọn chúng chỉ có thể dần dần đi hướng tử vong. Ngã xuống thế giới thụ bắt đầu theo gió phiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chuyện xưa đại khái chính là như vậy. Ta nói cố sự này là ta ký ức tương đối sâu khắc một cái. Kỳ thật còn có rất nhiều phiên bản. Nói xong, Tom mở ra tay, biểu hiện chính mình cũng không đối cố sự này phụ trách. Chính mình chỉ là miệng thuật lại. Tiền Thương Nhất rơi vào trầm tư. Hắn không biết Văn Thành Trí tại sao phải làm như vậy. Trên thực tế, Văn Thành Trí hoàn toàn có thể áp dụng thuyết phục hát biện pháp. lại cung cấp một cái hiện tại Cooper không có mới luyện kim kỹ thuật hoặc là lý luận. Chỉ cần có thể cho thấy tự thân vượt mức quy định tính chất. Thân ở luyện kim thuật đỉnh đại luyện kim thuật sư nhất định sẽ tin tưởng. Căn bản không cần thiết hoa như thế lớn trải qua tại mới kinh thành phố bên ngoài làm ra một gốc. Thế giới thụ, tuy là này khỏa thế giới thụ không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại cây cối. Nhưng theo trên bản chất đến nói, trừ sinh trưởng của nó quá trình cùng ngoại hình bên ngoài, cũng không so với cái khác cây cối càng đặc thù. Trầm mặc bị đánh vỡ. Sophie nhéo nhéo nắm đấm của mình. Lạc Lạc rung động. Ngươi muốn cho ta đem những nội dung này viết tại trên báo cáo sao? Nàng nhìn xem Tom. Hít sâu một hơi. Nếu không, ngươi giúp ta viết một phần. Ta cũng sẽ không viết. Hát, chuyện này ngươi nói cho Grimm không có. Sophie không để ý đến Tom. Nàng đem ánh mắt đặt ở Hát trên người. Xem ra hẳn là không nói. Ngươi nghĩ tự mình một người giải quyết còn là nghĩ sau khi xác nhận lại nói. Grimm đồng dạng là đại luyện kim thuật sư. Nói đúng ra hẳn là thủ lĩnh. Rất nhiều chuyện đều từ hắn phụ trách trưởng quản. Chỉ là bởi vì đối mặt toàn bộ quốc gia. Hắn cần cân nhắc sự tình quá nhiều. Căn bản không có tinh lực chuyên chú đến một ít việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ bên trên. Việc hắn muốn làm là như thế nào an bài nhân thủ đi giải quyết ảnh hưởng quốc gia vận chuyển binh. Thường sự vật, từ quyền lực đi lên nói. Grimm chức vị hẳn là thủ tịch đại luyện kim thuật sư. Không, ta tạm thời còn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Chuyện này cùng chúng ta bình thường xử lý sự tình có chút không giống. Nửa thật nửa giả, có thể hết lần này tới lần khác tin tức này chúng ta không thể không cẩn thận xác nhận. Bởi vì quan hệ này đến toàn bộ quốc gia tồn vong. Nếu như chúng ta đầu nhập đại lượng tinh lực đối với chuyện này, cuối cùng lại phát hiện chuyện này là giả, hoặc là không thu hoạch được gì, không tiến triển chút nào, lãng phí đại lượng tài nguyên không nói, lại còn sâu thêm bộ phận bên trong mâu thuẫn. Grimm thân thể không tốt lắm, lại chuyện này ta không nghĩ tới nhiều phiền toái hắn. Hát chau mày, kỳ thật hắn cũng định đem chuyện này nói cho Grimm, chỉ là hiện tại còn thiếu khuyết một cái trọng yếu thời cơ, có thể làm cho hắn hạ quyết tâm thời cơ. Nói cũng đúng, trợ thủ của hắn tuy là có trên trăm tên, bất quá rất nhiều chuyện đều cần chính hắn làm quyết đoán. Có đôi khi còn muốn thực tế điều tra, đúng là so với chúng ta công việc vất vả nhiều. Sophie thở dài, nàng đồng thời cũng là đang nói chính mình. Chỉ ít ở đây bốn tên đại luyện kim thuật sư bên trong. Công tác của nàng có thể nói là nặng nhất cũng là nguy hiểm nhất. Trước đó không lâu nàng mới tại thành phố Lindsay bị thương. Hiện tại đã tốt hơn nửa. Bất quá vẫn cần một chút thời gian khả năng hoàn toàn khôi phục. Là chính hắn không bỏ xuống được. Có đôi khi hiểu được buông tay khả năng chính thức có được. Jane Chimson ca thanh âm trong phòng. Vang lên. Nàng đứng lên. Chuyện còn lại. Các ngươi tán gẫu đi. Ta còn có chuyện muốn làm. Đi tới cửa. Jane dừng bước lại. Quay đầu nhìn tiền thương nhất, thủ hạ của ta truyền đến báo cáo. Phát hiện ngươi ngủ nghỉ đều không có bảo đảm. Ta đã để bọn hắn một lần nữa giúp ngươi an bài. Coi như làm là ta quá ra mắt. Nói xong, nàng mở cửa đi ra ngoài. Sophie chừng cửa một mắt. Tiếp theo quay đầu nhìn Hát. Hát, chuyện này là nhường ta nói. Còn là chính ngươi đi cùng Grimm nói. Chính ta nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.